Sao băng không xuất hiện? Chương 52, 52, 3 điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba à, con chào ba. Con thế nào rồi? Uống thuốc chưa? Có đau đầu hay đau người không con? Cách nhau một chiếc điện thoại vô tri vô giác. Nhưng ba Tú đang lo lắng đến độ nào, Hải Uyên biết rất rõ. Ban đầu định nhắc Hồng Khánh đừng tiết lộ chuyện cô đổ bệnh với ai. Chẳng may cái tính hay đãng trí nên quên mất. Để rồi người cô muốn giấu nhất lại là người biết đầu tiên. Ba, tối qua con sốt cao thật, nhưng anh Khánh chăm con cả đêm nên con khỏe hơn rất nhiều rồi. Ban nãy bác sĩ cũng đến khám lại cho con, nằm thêm hôm nay nữa là lại sức thôi ba à. Hải Uyên hơi nghẹn giọng, vừa nói vừa ngước lên nhìn trần nhà, cố gắng hít thở đều đặn. Ba yên tâm, con gái ba không còn bệnh dai như trước đâu. Uyên, ba hỏi thật, có phải hôm bà lên đó, con gặp bà phải không? Bất giác vì một câu nói mà lặng người, nhưng Hải Uyên là người nói dối rất giỏi, nên vấn đề có lớn thế nào cô cũng có thể hóa nhỏ thành hạt cát giữa sa mạc. Nhưng mà, tâm trạng Hải Uyên cũng rất dễ bị kích động, nước mắt cũng rất dễ rơi, dù là chỉ chuyện bé tí như cái kẹo. Mặt mũi cô nóng bừng, nước mắt ngưng thành từng hạt từ từ lăn dài, phồng má thở bằng miệng, đáp. Vâng, ông bà với nhà chú đi cả quãng đường xa lên đây. Ít nhiều con cũng phải chào hỏi một tiếng chứ ạ. Bà biết không, chú Tài ở nhà dọn cơm, con vừa đến là chú mừng lắm. Cả ông nội cũng thế, có ông nên bà chẳng nói gì con cả. Giọng con lạc rồi Uyên ạ, con khóc phải không? Nét mặt ba Tú trầm xuống, nhưng không phải là trầm buồn, mà là nốt trầm khiến người ta câm lặng. Ba không thích con nói dối. Hải Uyên co chân lại, hơi cúi đầu, tay đỡ lấy trán. Sau nụ cười chế giễu bản thân, nước mắt thi nhau tuôn như mưa, sụt sịt mũi nói. Không phải ba nói đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo ăn sao? Con muốn hư một lần, nhưng không phải con muốn ăn kẹo, con chỉ không muốn làm ba lo lắng. Ông Tú nghe giọng con gái ngày càng nhiễu đi, lòng càng thêm xót xa, càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Ông biết có cố gắng thuyết phục ra sao Hải Uyên cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ, nên đành tạm gác sang một bên. Đừng khóc nữa, ba không trách con, ba chỉ cần con không sao. Ông lại hỏi, con gái ba có bạn trai rồi à? Hải Uyên gật đầu liên tục. Vâng, thằng nhóc đó đối với con tốt không? Hỏi xong câu này, ông Tú thấy mình có chút ngớ ngẩn. Suốt một đêm chăm nom con gái ông đến bây giờ, sao có thể không tốt? Tất nhiên rồi ạ, anh ấy không tốt bằng ba, nhưng con yêu anh. Còn chưa gả con gái. Chẳng hiểu sao trong lòng ông Tú lại có cảm giác thiếu thốn gì đó. Ngày con gái rời xa ông về bên vòng tay của nó yêu, dường như chẳng còn bao lâu nữa. Ông Tú khàn khàn cười làm dịu bản thân. Thế à, vâng, con yêu anh Khánh từ 4 năm trước, lúc đó tụi con từng đến với nhau. Nhưng sau đó vì một hiểu lầm mà tụi con chia tay. 4 năm qua, con chưa từng ngừng yêu anh ấy. Vậy nên khi biết anh còn yêu con vui lắm. Con biết gương vỡ rồi lành lại rất khó, nhưng quyết định quay lại với anh không phải là cảm xúc nhất thời của con. Không biết với những gia đình khác thế nào, nhưng với gia đình Hải Uyên, người cô hay tâm sự và dễ mở lời nhất mỗi khi có chuyện là ba Tú. Ông không giỏi ăn nói, nhưng ông luôn kiên trì lắng nghe những gì cô nói và hưởng ứng theo cô. Lâu dần thành quen, nên từ bé đến lớn, dù chỉ là một câu chuyện nhảm nhí nhạt nhẽo, cô cũng đều kể với ông. Còn nhớ có một lần năm lớp 4, Hải Uyên ra mặt giúp một thằng nhóc lớp bên bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả mặt mũi ai nấy đều bầm tím hết cả. Có đứa khóc, có đứa gãy cả răng sữa. Cô chỉ bị chảy da nhẹ, không khóc cũng chẳng nhận lỗi. Nhà trường đương nhiên sẽ gọi phụ huynh đến giải quyết. Mẹ Liên tối mặt liếc một đám con nít đứng xếp hàng chịu phạt, dừng lại ở Hải Uyên, nhẹ giọng. Về nhà vào phòng nói chuyện với mẹ. Lúc đó, Hải Uyên biết mình không xong rồi, nhưng may mắn thay, hôm ấy có ba Tú với cái lưng ướt đẫm mồ hôi chạy thẳng vào, vừa bồng Hải Uyên trên tay, vừa trấn an cô, vừa phẫn nộ. Đứa nào, là đứa nào động vào con gái tôi? Trong mắt Hải Uyên, ông Tú không chỉ là một người ba tốt, mà còn là một người bạn tốt. Còn trẻ mà con, cứ yêu cho thỏa thích, chỉ cần biết giới hạn và đừng mù quáng thì ba ủng hộ. Được nước. Hải Uyên muốn thử làm tới, cô ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói, ba, tụi con ở chung được không ba? Ông Tú trầm ngâm, suy đi tính lại chốc lát, Bà biết con không ngây thơ và non nớt như bao đứa trẻ khác. Bà cũng biết tư tưởng của con trưởng thành từ rất sớm, hơn cả mẹ con, có khi là hơn cả ba nữa, nhưng ba vẫn muốn hỏi. Bà tin giữa hai đứa là tình yêu trong sáng, nhưng nếu hai đứa ở chung, nếu lỡ phát sinh ra chuyện, con sẽ làm thế nào? Phát sinh ra chuyện gì ông Tú không nói thẳng, nhưng ý mà ông truyền tải vô cùng minh bạch. Hải Uyên chậm rãi trả lời, nếu thật sự không may phát sinh ra chuyện, con đương nhiên sẽ nói với anh đầu tiên. Sau đó, anh có nhận trách nhiệm hay không với con không quan trọng, vì con có đủ năng lực để nuôi được. Con không sợ không có ai để dựa, vì con còn có ba, có mẹ mà. Câu cuối cùng chính là đáp án mà ông Tú mong đợi nhất. Nhớ đấy, có chuyện gì thì phải nói với ba, không được giấu, ba mẹ làm chỗ dựa cho con. Hải Uyên nhoẻn miệng cười, hai con ngươi tròn xoe long lanh sáng bừng. Vậy là ba đồng ý ạ? Ừ, khi nào về nhà dẫn thằng nhóc đấy về cho ba nhé? Vâng, con thương ba nhất. Được rồi cô nương, trưa rồi, dậy ăn uống, uống thuốc đi rồi hẵng ngủ tiếp. Đưa điện thoại cho ba dặn dò thằng Khánh một tí. Dạ, Hải Uyên hướng mắt về phía cửa, hơi lớn giọng gọi. Khánh ngươi, vào đây ba nói chuyện. Vừa dứt lời, Hồng Khánh liền xuất hiện ngay trước mắt cô. Một tay anh cầm lấy điện thoại, một tay xòe ra, đưa cho cô một viên kẹo bạc hà nhân sô-cô-la mà cô thích. Sau khi Hải Uyên nhận lấy, Hồng Khánh ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cháu nghe đây thưa bác, ông Tú vào thẳng vấn đề, tuôn ra một tràng dài, vừa là nhắc nhở, vừa là giải bày, cũng là ủng hộ. Uyên nhà tôi ở Ưng Châu chẳng có họ hàng nào cả, chỉ có thằng Minh là người thân. Nhưng thằng bé còn có chuyện riêng của nó nên tôi không tính đến. Uyên là đứa con duy nhất của tôi nên tôi rất yêu thương nó. Chuyện tôi đồng ý cho hai đứa ở cùng không phải vì cưng chiều, mà là vì con bé cần có người ở bên trò chuyện, chăm nom nó, nhất là lúc nó bệnh tật như lúc này. Vâng, cháu hiểu, tốt nhất cậu đừng dại mà động vào con gái tôi, hoặc là con bé đánh cậu ra bã, hoặc là đích thân tôi sẽ hỏi tội cậu. Vâng. Cảm giác chàng trai này có vẻ ngoan ngoãn hơn mình tưởng, nên ông Tú yên tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu ông nội biết chuyện chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, nên ông Tú cần có phương án làm dịu. Ngọn núi lửa, là ba mình, tôi có ba điều kiện, cậu dám đáp ứng không? Hồng Khánh lén lút nhìn cô nàng đang ăn kẹo ngon lành, trong lòng vừa vui vừa bất an. Vâng, bác cứ nói. Thứ nhất, tôi muốn thông tin của cậu và gia đình cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất tôi cũng có quyền được biết người con gái tôi đang quen là người như thế nào. Thứ hai, con gái tôi chỉ được phép tăng cân, không được phép rụt. Cuối cùng, tôi mong cậu chị được tính miếng ăn của con bé. Chuyện nhỏ, bác tin ở cháu. Cách chương.